Chương 27, phó thác cùng tuyệt vời. Đối với loại đứa bé này tử, nhất là thật sự, nội tâm thuần chân như giấy trắng hài tử, dô rèn dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không dùng quá mức thủ đoạn quá khích. Dô rèn. Sơ cắt lệ. Bờ dù nẹ tiểu dị. Đưa ra một cái tay, hướng về phía tiểu cô nương lộ ra ôn nhu mặt mày vui vẻ, đã đem ôn nhu luyện lô hỏa thuần thành hắn, đừng bảo là nữ hài tử. Coi như là tâm tư không nặng nam hải tử cũng sẽ bị lừa dối. Ai tiểu cô nương lộ ra mê mang biểu tình, đối với nàng mà nói, danh tự này thật sự là có chút dài. Đây là ta tên, gọi ta rổ rẹn liền có thể, ngươi thì sao gọi là gì? Rổ rẹn đưa tay ra treo ở giữa không trung, tiểu cô nương cũng không có bất kỳ phản ứng, hắn cũng không xấu hổ, thuận thế xoa một chút trên mặt nàng đã bị lửa lớn dư âm làm hắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu cô nương hơi hơi do dự hạ, có lẽ là bị rồ rèn ôn nhu lây, mở ra khô nước môi, dùng khàn khàn không không không thanh âm nói, tổ bị chìa họ gì ghệ mì. Họ gì ghệ mì sao thật là tốt nghe tên. Rồ rèn lời nói, để cho họ gì ghệ mì lần nữa lâm vào thống khổ trong ký ức, em hai tên danh tự này, đúng là mình cha mẹ làm lấy a, hoa a, ô, hoa a, cha mẹ thoang cái liền níu lại rồ rèn tay háo. Họ gì ghệ mỉ túi đầu xuống, đã chảy khô nước mắt trong ánh mắt, lần nữa biến hoa ét hy nhuận, chẳng qua là bất kể như thế nào khóc thút thít, nhưng không cách nào chảy ra một giọt nước mắt. Hảo hảo, thông minh a thông minh, khinh nhu đưa nàng tiểu thân thể ôm vào trong ngực, đánh phía trước nàng lưng, khóc đi, tận tình khóc đi, nếu như còn chưa đủ, liền đem bi thương cũng tốt, căm phẫn cũng tốt, toàn bộ giao cho ta đi, nếu như cần lời nói, vào thời khắc này, tận tình dựa vào ta cũng tốt. Chính mắt thấy cha mẹ tử vong tiểu cô nương, coi như tại kiên cường cũng không khả năng coi là vô sự, nếu rổ rẹn quyết định cùng nàng mặt đối mặt, liền tự nhiên sẽ đem sự tình giải quyết. Không biết quá lâu dài. Tạ ơn. Hơi hơi đẩy rổ rẹn tay, mượn lực phản tác dụng làm cho mình tê liệt ngã xuống thân thể dơ cao nửa người trên, cũng không để ý đã mở ra một nửa áo quần, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì vớt đã hiện ra tia máu sưng đỏ mắt to, nhẹ giọng nói đến tạ ơn. Cái kia, dô rèn tiên sinh như ngài là cư dân phụ cận sao ra cách nơi này coi như có chút xa đi, bởi vì lửa lớn quan hệ, vừa vặn chạy đến nơi này. Dô rèn cười nói, ngươi mới vừa rồi, nói chuyện ta có thể thật sao câu nào đây đúng vậy, ngươi nói, ngươi có thể đủ tiếp bị ta hết thể. Dô rèn nghe xong, khỏe mắt nhảy nhót, cái này đối thoại, thế nào giống như vậy là đang ở tiếp nhận đối phương cả đời ý tứ. Nhạy cảm o gì ghệ mỉ chú ý tới rổ rẹn do dự, trên mặt dâng lên thất lạc cùng thất vọng. Đương nhiên là thật lúc này, bất kể như thế nào, trước thừa nhận chính là, đây là rổ rẹn nhiều năm qua kinh nghiệm như vậy à, như vậy ngươi nhất định phải thu cất, ta đem nước mắt gửi cho ngươi, đem nụ cười ký thác cho ngươi, vui sướng, vui vẻ, những thứ này toàn bộ đều giao cho ngươi, ngươi, nhất định phải thu cất ân hạ. Rổ rẹn nhíu nhíu mày. Đây là phải làm gì bỏ qua hết thể trang nghiêm tuyên thệ đúng như rổ rèn đoán, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì tiếp tục nói, đây là ta một lần cuối cùng khóc, đây cũng là ta một lần cuối cùng nụ cười ngây thơ trên gò má, là không cách nào nhìn thẳng kiên cường cùng nghiêm túc, kia trong đó điên cuồng hỏa diễm, trong đó báo thù lời thề, coi như là mềm mại trên mặt hắc sắc cho bụi, cũng không cách nào ngăn trở chỉ có phần tức giận này ta lưu lại, phần này thống khổ cùng xấu xí tình cảm lưu lại. Ta nhất định phải giết chết nàng, giết chết cái kia, thiên sứ bất kể xảy ra cái gì, bất kể ta dùng thời gian bao lâu, bất kể dùng thủ đoạn gì, ta đều phải giết chết nó ta. Không nên cha và mẹ bi kịch, lần nữa phát sinh ở trên người người khác vốn trưởng thành tại cha mẹ quan ái mang bên trong thiếu nữ, tại chính mắt thấy cha mẹ sau khi chết, chỉ là trong phút chốc, liền đạt được một người có lẽ cần một sinh mới có thể hoàn thành trưởng thành, cái này. Có lẽ cũng là loài người không tưởng tượng nổi chi nơi, nhân loại tình cảm, là đẹp nhất hay, nhất mê gen, cũng là nhất không cách nào bắt sở, hai gạch chéo ngược vê đút he y he 166. Con rổ rèn không nói gì, hắn cũng không có nói cho thiếu nữ trước mắt kia tàn khốc chân tướng, chẳng qua là mang theo dường như giả tạo kỳ thực chân thành nụ cười nói, như vậy thêm dầu 17 ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ giết chết cái kia thiên sứ ta cũng đã biết, chúc phúc ngươi ngươi. Dô rèn tiên sinh tại ta giết chết cái kia thiên sứ mới thôi, kia ít thứ liền gửi cho ngươi. Trên mặt cô gái từ từ không lộ vẻ gì, biến hóa giống như một nhân ngẫu một dạng nàng tới mới tới cuối cùng cũng. Không có chú ý tới dô rèn bả vai nơi kỳ giả kịch cụ, đã bi ai qua độ thiếu nữ, ánh mắt bên trong đã cho không hạ bất kỳ vật gì điếc gặp lại giấy cố gắng đứng lên thân, trên thân thể đau đớn hoàn toàn không cố, dứt khoát kiên quyết xoay người, chuẩn bị đã qua phương xa bước đi. Phải đi nơi nào ra đã bị đốt không có, chỉ có thể đi khác địa có chỗ đi sao ta biết nhà cô bản thân một người không có hỏi đề hoàn toàn không có tê thú vị sách viện một phải không, như vậy gặp lại đưa lưng về phía rổ rẹn, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ từng bước một đã qua phương xa bước, chuẩn bị thành là một cái báo thù người cho đến kia thân ảnh nho nhỏ hoàn toàn không thấy, rổ rẹn mới đột nhiên cười đối với đúng kỳ giả kịch cụ đạo nói, khi nàng cuối cùng phát hiện là mình giết chết cha mẹ lúc. Phần kia bức họa tuyệt vời, chính là trước kia rơi dáng vẻ A thư viện đổi mới đệ nhất chờ một hồi, phát hiện thường ngày hội rất mau trở lại ứng chính mình kỳ giả kịch cụ không có nói, rổ rẹn kinh ngạc nghiêng đầu qua nhìn nàng, thế nào tại sao phải khóc kỳ giả kịch cụ đang dùng tay dùng sức nhào nặn đến chính mình màu vàng kia ánh mắt, cố gắng muốn cho nó chảy ra nước mắt nếu như kỳ giả kịch cụ khóc lời nói, phụ thân đại nhân sẽ ôm ta cắp tại sao phải nghĩ như vậy rổ rẹn dở khóc dở cười nói. Vừa mới đứa trẻ kia, không chính là làm sao như vậy đáp lại rổ rèn đồng thời, kỳ giả kịch cụ vẫn không quên nuốt chính mình ánh mắt ú cũng không nên đang khóc, ta nhu thuận con gái nha, bất kể là khi nào ngươi, ta đều hội ôm nhẹ nhàng đem nơi bả vai nhận thức đến kỳ giả kịch cụ ôm lấy, nhìn kia sáng ngời lại ép hư vô con mắt thân chảy ra một giọt nước mắt, thương tiếc vì nàng vê đút en đi, nước mắt, là màu trắng rổ rèn mái đèn ngọt ngào hương vị, phụ thân đại nhân, là tốt nhất. Bắt rổ rèn cổ áo, kỳ giả kịch cụ. Chán phóng mặt mày vui vẻ chôn ở hắn trong ngực. Chúng ta trở về đi thôi, bất quá một hồi lời nói, ngươi chính là muốn núp ở N chi lĩnh khu vực bên trong. Ta biết, phụ thân đại nhân muốn ngây ngô rất mỹ nạ tổ sao trong giọng nói sợ hãi làm cho lòng người đau ưu không. 2-3 ngày liền có thể nhìn cách tử ta cần vì ngươi lần nữa gia nhập một ít ma thuật, tại lúc cần sau khi... Có thể khiến người khác không cách nào nhìn thấy ngươi u sờ một cái nàng đầu nhỏ. Dô rèn suy tính cái vấn đề này, nhẹ nhàng đáp trả PS, cồn vật bi cảo tỷ yển, xin. Vột 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.